Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 38. Một món làm ăn lớn đưa tới cửa. Nhà xưởng lầu một phòng khách bày một cái giá nướng. Mặt trên thịt nướng chít chít vang vọng. Leo dùng dao bổ xuống một khối nhét vào trong miệng. Lại miệng lớn ực một hớp bia. Trong TV truyền phát tin Noel dạ hội. Tương tự Trung Quốc xuân vãn. Một vị vóc người uyển chuyển ca sĩ chính đang biểu diễn. Henry, Matthew, Leo, Corey bốn người xem say sưa ngon lành. Ngày hôm nay lễ Giáng sinh. Son, Ryder về nhà bồi người nhà quan hệ. New đi bệnh viện cùng nàng lão bà. Richard mấy ngày nay con mắt lại có chút nhiễm trùng. Vào ở Murphy phòng khám bệnh. Murphy bác sĩ cho hắn kiến nghị là chờ mùa xuân làm một cái giải phẫu. Giải quyết trước lưu lại miệng vết thương vấn đề. Sau khi là có thể lắp đặt một cái mắt giả. Nơi này chỉ còn dư lại bốn người bọn họ đồng thời quá Noel. Matthew cầm lấy chỉ thủ cắt thịt. Cắt đến một nửa động tác bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về người khác. Không đúng. Cửa có động tĩnh. Bốn người đều là ở chiến tranh tàn sát chàng người còn sống sót. Đối với nguy hiểm chưa bao giờ dám có một chút bất cần. Mấy người ánh mắt một đôi. Lập tức đặt thành hiểu ngầm. Henry, Matthew từ trên người rút súng lục ra. Trốn ở bên trong công xưởng. Leo, Corey hai người thì lại bước nhanh lên lầu. Oành tương đương. Phòng cửa bị đá văng. Một đám dơ thương ra hỏa khí thế hùng hổ vọt vào nhà xưởng. Sau khi đi vào nhìn thấy trung gian giá nướng. Mặt trên thịt nướng còn liều lĩnh mùi hương. Bên cạnh bày mấy chai bia. Chạy không được, cho ta vèo. Cranston nói rằng, thủ hạ của hắn tứ tán mở tìm kiếm. Có người đi vào bên trong. Có người dọc theo trên thang lầu lâu. Hai tên này mới vừa đi mấy bước. Bỗng nhiên tiếng súng vang lên. Ầm ầm ầm ầm tương đương. Trong bóng tối bắn ra dày đặc viên đạn. Mặt trước hai cái tiểu đệ lúc này trúng đạn ngã xuống đất. Người khác sợ hãi đến mau mau ngã xuống. Muốn lên lâu người cũng bước nhanh hạ xuống. Chuẩn bị vây công núp trong bóng tối kẻ địch. Nhưng vào lúc này, trên lầu duỗi ra hai cái họng súng đen ngòm. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Chicago Typewriter quay về dưới lầu đoàn người chính là một trận điên cuồng bắn phá. Đánh bang Tây Ban Nha tiểu đệ một trận người ngã ngựa đổ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Tập kích chảo mấy cái do Thái bang lưu manh. Dĩ nhiên sẽ gặp phải lớn như vậy nguy hiểm. Có người trốn ở góc tường phản kích. Có thể mới vừa nổ hai phát súng liền bị phát hiện. Lập tức bị liên miên đạn súng máy bắt chuyện. Cranston trốn ở góc tường hối hận cực kỳ. Này đến tột cùng là một đám cái gì ra hỏa. Hắn biết bọn họ đã từng đi lính. Cũng không định đến gặp mạnh mẽ như vậy. Tại sao mình muốn điều tra sòng bạc cướp đoạt án sự tình? Khỏe mạnh tháng ngày có điều. Làm gì không phải đến trêu chọc đám người kia. Hắn tìm đến một cái khác đầu mục Beckman chết rồi. Vừa bắt đầu trên người ở giữa vài thương. Các tiểu đệ của hắn chết rồi một mảnh. Bây giờ có thể động hầu như không có. Cái gì lập công? Cái gì được đến lão đại coi trọng? Cái gì sòng bạc kinh doanh quyền tiền tài hương xa nữ nhân? Hiện tại đều là mây khói. Hắn chỉ muốn sống mệnh. Cranston xoay người liền chạy. Có thể mới vừa đi ra ngoài hai bước. Thì có một mảnh viên đạn hướng về hắn đánh tới. Cranston chỉ cảm thấy bắp đùi một trận xót ruột đắng. Thân thể dầm ngã trên mặt đất. A tương đương ta chân A. Leo, Corey, các người yểm hộ. Matthew, cùng ta quét tước chiến trường. Henry hô, rõ ràng, đổi tân băng đạn. Henry cùng Matthew từ trong bóng tối đi ra. Nhà xưởng bên trong ngã một chỗ thi thể. Mới vừa bọn họ ra tay quá ác. Những người này trên người hầu như đều trúng rồi 3-4 viên đạn. Đã chết không thể chết lại. Ngã vào cửa Cranston còn ở kêu rên. Matthew nhấc thương liền muốn giết chết hắn. Bị Henry ngăn lại. Để lại người sống. Hỏi một chút tình huống thế nào. Matthew lập tức đối với cửa hô. Không muốn chết liền đem súng trong tay ném mất. Cố gắng. Ta ném mất. Đừng có giết ta. Cranston lập tức hô. Đem súng trong tay ném đến bên cạnh. nằm trên mặt đất hai tay cao cao nâng lên. Matthew cùng Henry quá khứ, ấn lại Cranston đem hắn bó trên, giơ lên cái tên này đi đến nhà xưởng trung gian. Henry bốn người nhìn nằm trên đất người này, không biết tại sao bọn họ gặp tập kích chính mình. Các ngươi là người nào? Chúng ta là bang Tây Ban Nha. Cranston cắn răng nhẫn nhịn đau đớn nói rằng, bốn người hơi sững sờ. Bang Tây Ban Nha, tại sao đêm khuya chạy đến chúng ta nơi này đến? Muốn làm gì? Henry trầm giọng hỏi. Cranston có chút không dám nói. Hắn sợ nói rồi đối phương sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Nhưng hắn lại không biết nên tát cái gì hoang. Trong lúc nhất thời có chút nói quanh co. Matthew sắc mặt biến lạnh, tiến lên một bước, duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đâm vào Cranston bắp đùi lỗ châu mai bên trong. A, Cranston nhất thời phát sinh một trận thê thảm hét thảm. Nói, tại sao tới nơi này? Ta nói, chúng ta sòng bạc bị đánh cướp. Daniel lão đại tức giận phi thường. Để chúng ta điều tra là ai làm. Cha được gặp có phong phú tiền thưởng. Một cái mặt đường ăn cướp cùng ta nói. Do Thái Bang Bill sau khi bị thương thay đổi đầu mục, lại tân tuyển mộ một đám người. Vì lẽ đó ta hoài nghi là các ngươi làm. Ta cùng Daniel lão đại báo cáo sau. Daniel lão đại để cho ta tới điều tra các ngươi có phải là sòng bạc giặc cướp. Cranston, giọng nói vô cùng nhanh đem sở hữu trải qua bàn giao cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hoài nghi. Henry hỏi. Đúng, chỉ là hoài nghi. Cranston mau nhanh nói. Leo nhìn về phía Henry hỏi. Người khác chết rồi. Người này xử lý như thế nào? Ta xem thẳng thắn giết được. Matthew nói. Henry suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Không chừng lão đại còn có cái gì muốn hỏi. Tạm thời không thể giết hắn. Người khác nghe xong gật gù. Hiện tại thông báo lão đại. Matthew hỏi. Muộn như vậy. Lão đại khẳng định ở ôm nữ nhân quá lễ Giáng sinh. Làm phiền sự hăng hái của hắn. Hắn có thể hay không tức giận. Phải báo cho người tự đi thông báo. Henry nói. Matthew bĩu môi. Hắn cũng không ngốc. Chúng ta đem nơi này thu thập một hồi. Chờ ngày mai thông báo tiếp lão đại. Bọn họ nơi này là dưới nội thành. Hơn nữa nhiều là nhà xưởng. Người ở thưa thớt. Mới vừa tiếng súng chưa chắc có người nghe được. Coi như nghe được cũng không ai gặp đần độn báo cảnh. Bốn người động thủ. Đem ngừng ở ngoài cửa hai chiếc xe vận tải lái vào viện. Nhà xưởng bên trong nằm mười mấy bộ thi thể. Toàn bộ chuyển tới trên xe. Đối với những thi thể này bọn họ không hề có một chút cảm giác. Lúc trước ở trên chiến trường, gặp quá nhiều thi thể. Có lúc một hồi chiến dịch, chiến hào trước thi thể có thể chất thành núi. Matthew lại tìm ra một cái càng thô dây thừng, đem Cranston trói chặt chẽ vững vàng, phòng ngừa hắn chạy mất. Corey nhìn một chút Cranston trên đùi thương động, còn ở ồ ồ ra bên ngoài ứa máu. Hắn như thế chảy máu. Đến ngày mai có thể hay không lưu chết, nếu không cho hắn bôi ít thuốc. Trên thuốc gì? Ta có biện pháp. Matthew nói. Vớ lấy một cây chùy thủ sen vào lò nướng. Chỉ chốc lát liền biến có một chút hồng. Cranston ý thức được cái gì? Sợ đến thân thể run rẩy vặn vẹo. Không muốn. Matthew mới mặc kệ cái tên này. Một cái chân dẫm ở trên người hắn không cho hắn lộn xộn. Thiêu hồng chùy thủ mạnh mẽ đặt tại bắp đùi trên vết thương. Xẹt xẹt tương đương. A. Cranston phát sinh thê thảm hét thảm. Vết thương bị năng bình không chảy máu nữa. Matthew nhấc theo cái tên này đem hắn bỏ vào góc. Hối hận. Cranston trong lòng giờ khắc này chỉ còn dư lại hối hận. Làm gì nghĩ tranh công? Đàng hoàng ở nhà đợi không tốt sao? Bọn thủ hạ đều chết rồi. Chính mình còn không biết có thể không có thể sống sót. Sáng sớm hôm sau, Hardy từ nữ nhân trong ngực tỉnh lại. Mặc quần áo rửa mặt cùng nữ nhân cáo biệt. Mới xuống lâu liền nhìn thấy Henry đứng ở xe của hắn một bên hút thuốc. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Henry, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tối hôm qua phát sinh một ít chuyện. Ta nghĩ sớm một chút hướng về ngươi báo cáo vì lẽ đó liền đến. Đợi rất lâu rồi. Hai cái yên mà thôi. Chuyện gì? Bang Tây Ban Nha hoài nghi đến chúng ta. Phái người điều tra. Có điều cái kia đầu mục là cái không có não ra hỏa. Chuẩn bị vọt thẳng tiến vào người tới bắt thẩm vấn. Bị mấy người chúng ta cho thu thập. Giết chết 11 cái. Còn lưu lại một cái người sống. Henry nói. Hardy hơi kinh hãi. Không nghĩ đến buổi tối phát sinh chuyện lớn như vậy. Cũng còn tốt Henry bọn họ xử lý không sai. Lái xe trở lại dưới nội thành nhà xưởng. Nhìn một chút hai chiếc trên xe vận tải thi thể. Đi đến duy nhất người sống trước mặt. Ngươi tên gì? Hardy bình tĩnh hỏi. Ta tên Cranston. Cranston âm thanh khô khốc nói rằng. Ngươi ở bang Tây Ban Nha là chức vụ gì? Đầu mục, Âu Mỹ bang phái bên trong đẳng cấp. Tuy rằng không giống trong tiểu thuyết võ hiệp phức tạp như thế. Nhưng cũng có chính mình tổ chức phân chia. Bang chủ bình thường xưng hô lão bản hoặc là lão đại. Phía dưới có nhị lão bản, quân sư, kinh tế cố vấn, tham mưu, xuống dưới nữa là đầu mục, xem như là bang phái tinh anh cùng chung kiên nòng cốt nhân viên. Hardy hiện tại coi như do thái bang đầu mục một trong. Đầu mục phía dưới nuôi một đám bang chúng con số không giống nhau, chủ yếu thứ đáng xem mục có thể hay không dưỡng được. Nếu như ngươi có thể nuôi nổi. Ngươi chiêu 100 tiểu đệ cũng không ai quản ngươi. Đem ngươi biết liên quan với bang Tây Ban Nha phái sự tình tất cả đều nói cho ta. Hardy lạnh nhạt, nói, ngài muốn biết cái gì liền hỏi. Ta bảo đảm không dám ẩn giấu. Cranston vẻ mặt đau khổ nói. Sau đó Hardy đem mình liên quan với bang Tây Ban Nha muốn biết sự tình hỏi mấy lần. Thông qua Cranston kể rõ. Hardy đối với bang Tây Ban Nha có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Cuối cùng hỏi, nghe nói bang Tây Ban Nha gần nhất chuẩn bị tiến hành ma túy giao dịch. Ngươi biết tình huống sao? Hardy hỏi, Cranston lập tức lắc đầu. Không biết, không có nghe nói à, thường ngày bang Tây Ban Nha ma túy từ nơi nào mua? Từ Colombia người bên kia mua. Nghe nói là một cái gì tướng quân? Rất thần bí. Ta là ở một lần cùng đi bến tàu tiếp hàng. Trong lúc vô tình nghe được quân sư Burstai cùng đối phương tán gẫu lúc nghe được tướng quân danh. Xưng này, bến tàu, bọn họ đi thủy lộ vận hàng. Hardy hỏi, đúng, Colombia người mang theo đánh bắt xa tàu hàng lại đây. Đem ma túy vận đến gần biển. Sau đó dùng cano đưa đến cảng. Sau đó ở mang theo khác một chiếc đi ngược lại hàng luân hồi đi. Cái nào bến tàu, cảng Santa Monica ở ngoài một cái loại nhỏ tư nhân cảng. Đúng rồi, ta nghĩ tới một chuyện. Ta hướng về Daniel lão đại báo cáo chuyện của các ngươi lúc. Mơ hồ nghe được Daniel lão đại và quân sư nhắc tới cái gì cảng. Bố trí kỹ càng nhân thủ loại hình lời nói. Hardy trong lòng giật giật. Daniel nói rất khả năng chính là lần này ma túy giao dịch. Vừa nhưng đã ở bố trí nhân thủ. Xem ra giao dịch thời gian ngay ở mấy ngày nay. Hardy cảm giác có một món làm ăn lớn ở hướng về hắn vẫy tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.